Ngạo Thế Đan Thần, chương 2706, Vạn Đạo Tam Hùng. Góc truyện audio.com.gt, Phượng Như Tuyết từ trên lầu đi xuống. Nguyên bản vẻ mặt nàng cũng cùng thanh tức như thế. Có điều nhìn thấy Trầm Tường, nàng liền lộ ra quyến rũ cười ngọt ngào. Trầm công tử, các ngươi tới, mời ngồi. Phượng Như Tuyết đi xuống sau khi, liền vội vàng nói. Trầm Tường cùng Mỹ Cảnh tỉ muội sau khi ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề. Đông Long Sơn Trang xảy ra vấn đề rồi. Ta sau đó không thể sẽ cùng Đông Long Sơn Trang hợp tác. Trầm Tường nói, các ngươi nên cũng biết một chút phương diện này sự tình đi. Phượng Như Tuyết cùng Thanh Tước nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Đúng, Đông Long Sơn Trang lão tổ tông trở về, đem đương nhiệm trang chủ đả thương. Lấy thực lực mạnh mẽ khống chế toàn bộ Đông Long Sơn Trang. Cứ chúng ta biết, này Đông Long Sơn Trang là lão tổ tông vẫn là cho tính khí người không tốt. Cũng không biết sau đó có thể hay không cùng chúng ta Phượng Hoàng Sơn Trang là địch. Thanh Tức nói, lão nhân kia nếu muốn khống chế Trầm Tường, các ngươi Phượng Hoàng Sơn Trang có thể bảo vệ Trầm Tường sao? Giang Tư Mỹ rất trực tiếp hỏi. Nếu là Phượng Hoàng Sơn Trang không thể, bọn họ tự mau mau thoát đi nơi này. Phượng Như Tuyết không nói gì, hơi cúi đầu đến, Thanh Tước trên mặt thì lại tràn đầy vẻ áy náy. Bởi chuyện như vậy không phải bọn họ có thể quyết định. Trầm Tường bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước hắn cho rằng Đông Long Sơn Trang cùng Phượng Hoàng Sơn Trang đều là kiên cố nhất minh hữu. Nhưng bây giờ gặp phải chuyện như vậy sau khi... Nhưng trở nên như vậy, Giang Tư Mỹ có chút tức giận, nhưng nàng nhìn thấy Trầm Tường lúc này rất bình tĩnh. Nàng cũng không, một, bản, đọc, tiểu thuyết M, Íp Đu, nói thêm cái gì, thực sự là xin lỗi. Chúng ta biết được chuyện này thời điểm, cũng đã khẩn cầu quá chúng ta Phượng Hoàng Sơn trong trang trưởng bối. Nhưng bọn họ lo lắng đắc tội Đông Long Sơn trang người lão tổ kia tông. Vì lẽ đó làm sao cũng không chịu bảo vệ ngươi. Chúng ta đã tận lực. Thanh Tước phi thường hổ thẹn nói. Phượng Như Tuyết lấy ra một cái túi đựng đồ. Nói, đây là bồi đưa cho ngươi. Còn có ta, Thanh Tước cũng lấy ra túi chứa đồ đến. Trầm Tường khoát tay áo một cái. Nói, những này đạo tinh khẳng định không phải Phượng Hoàng Sơn Trang. Hẳn là ngươi đạo của chính mình tinh đi. Khẳng định cũng không nhiều lời. Phượng Hoàng Sơn Trang bán ra ta đan kiếm được đạo tinh. Các ngươi khẳng định không được chia bao nhiêu. Trầm công tử, ngươi nhận lấy đi, như vậy chúng ta trong lòng sẽ thoải mái một ít. Phượng Như Tuyết khẩn cầu, dùng bao hàm hổ thẹn ánh mắt nhìn Trầm Tường. Được rồi, Trầm Tường thở dài một hơi, tiếp nhận bọn họ bồi thường. Đối với Phượng Như Tuyết cùng Thanh Tước, Trầm Tường cũng không có gì sự thù hận. Dù sao thực lực của bọn họ có hạn, ngược lại cùng bọn họ hợp tác, cũng là vì lúc trước thuận tiện. Đúng rồi, vạn đạo thần bi tiến hóa sau khi xuất hiện tân pháp nhưng là hóa linh pháp tác. Phượng Như Tuyết nói, nàng nhớ tới Trầm Tường trước đối với cái này liền phi thường hiếu kỳ. Này hóa linh pháp tác, có thể làm cho một ít thú loại nhanh chóng hóa hình. Cho nên lúc ban đầu mới sẽ có thật nhiều mạnh mẽ thiên linh long thú đến công thành. Bọn họ muốn lấy được hóa linh lực lượng pháp tác, để càng nhiều long thú biến thành hình người. Bởi vậy, bọn họ liền có thể có một đại cỗ thế lực mạnh mẽ. Thanh Tước nói bổ sung, như vậy nha, đây rốt cuộc là ai kích hoạt cái này pháp tác đây? Trầm Tường lại hỏi, là một cái từ vạn đạo lăng mộ bên trong đi ra người. Cũng không thể nói là người đi, hẳn là thú loại, nếu không không cách nào kích hoạt như vậy pháp tác, Thanh Tước nói, đúng rồi Trầm công tử, vạn đạo lăng mộ bên trong đi ra đám người kia, có một ít là cùng Đông Long Sơn Trang người lão tổ kia tông đối lập. Chính là hiện tại chúng ta đối với những người kia không đủ hiểu rõ. Chúng ta đón lấy cũng sẽ giúp ngươi điều tra những người kia. Nhìn có phải là người tốt? Phượng Như Tuyết nói, Trầm Tường gật gật đầu, như vậy trước tiên cáo từ, ta lo lắng Đông Long Sơn Trang sẽ phái người lại đây. Người nhất định phải cẩn thận nha, Phượng Như Tuyết dặn dò, nàng rất lo lắng Trầm Tường, Trầm Tường khẽ mỉm cười. Sau đó mang theo Mỹ Cảnh tỉ muội rời đi này như tuyết các. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh đều tiến vào U Giao Sơn Trang. Mà Trầm Tường cũng biến hóa dung mạo, lẫn trong đám người, hắn cũng không có ý định rời đi Vạn Đạo Thành. Hắn còn cần ở chỗ này tu luyện ra pháp tắc không gian thứ một ít hy hữu pháp tắc đạo mạch. Đồng thời, hắn còn muốn ở chỗ này hỏi thăm Vạn Đạo Lăng mộ bên trong đi ra đám người kia là lai lịch gì. Nếu là trong đó có người cùng Đông Long Sơn Trang lão tổ tông kia là đối thủ một mất một còn. Hơn nữa thực lực đủ mạnh, làm người không sai, liền dự định đi nhìn thử một chút, có thể hay không cùng người này hợp tác. Tin tức ăn mặc rất nhanh, trước đến đám kia người bí ẩn là từ Vạn Đạo Lăng mộ bên trong trở về tin tức. Toàn bộ Vạn Đạo Thành cũng đã biết được, Trầm Tường đi tới Giang bà bà cửa hàng, muốn hỏi một chút nàng biết không biết những chuyện này. Giang bà bà biết được Trầm Tường lúc này tình cảnh sau. An ủi, Trầm Tường, ngươi không cần lo lắng, Đông Long Sơn Trang người lão tổ kia tông tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng hắn cũng không có thiếu đối thủ, Phượng Hoàng Sơn Trang cũng không phải là không địch lại, chỉ có điều là từ trước đến giờ không muốn trêu chọc những thế lực khác. Đặc biệt Đông Long Sơn Trang, cho nên mới phải từ bỏ cùng ngươi hợp tác, như vậy bà ngươi biết đám kia từ Vạn Đạo Lăng mộ bên trong đi ra người. Đều là lai lịch gì sao? Trầm Tường hỏi, hắn cảm thấy này Giang bà rất ư thần bí, khẳng định biết một ít có gì. Bọn họ đều là cùng một thời kỳ tiến vào Vạn Đạo Lăng mộ. Khi đó cũng là từ trước tới nay Vạn Đạo Thành tổn thất nặng nề nhất một lần. Phần lớn cường giả đều chưa có trở về. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm như vậy bọn họ đều đang bình yên vô sự trở về. Đồng thời thực lực tăng mạnh, trong đó cùng Đông Long Sơn Trang vị lão tổ tông kia có quan hệ một người. Ở năm đó là Vạn Đạo Tam Hùng một trong. Cũng không biết có chưa có trở về. Giang bà lấy ra một tờ chỉ. Bên trên vẽ ra một cái đầy mặt râu mép uy mãnh trung niên đại hán. Xem ra như là phi thường người phóng khoáng. Đây chính là Tam Hùng một trong Tiết Vân Hùng. Cùng Đông Long Sơn Trang lão tổ tông Vương Long là đối thủ một mất một còn. Giang bà nói, được, ta xem một chút có thể hay không tìm tới hắn. Trầm Tường gật gật đầu. Hắn đã đem trong bức họa người ghi vào trong đầu. Lúc trước Vạn Đạo Tam Hùng đều có chính mình tiểu bang phái. Nhưng bởi vì bọn họ ba cái một đi không trở lại sau khi. Tiểu bang phái cũng dần dần sa sút, bây giờ đã giải tán. Giang bà cười nói. Nói không chắc hiện tại bọn họ muốn từ tân chiêu binh mãi mã. Ngươi có thể đi thử xem. Bà, theo ta được biết, trở về gia hỏa rất nhiều. Bọn họ có phải là đều đã từng là nơi này một phương bá chủ? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy này Vạn Đạo Thành càng ngày càng nóng náo loạn. Đúng, thế nhưng năm đó thế lực của bọn họ không có Thất Đại Sơn Trang mạnh mẽ như vậy. Vì lẽ đó bọn họ cũng không thể khống chế Vạn Đạo Thần Bi. Hiện tại liền khó nói. Cái kia Tam Đạo Đại Môn cũng dục già dục dịch, chuẩn bị muốn tranh cướp Vạn Đạo Thần Bi quyền khống chế. Đón lấy nhất định sẽ phi thường náo nhiệt, Giang bà cười nói. Mau đi xem một chút, Tiết Vân Hùng có chưa có trở về. Người này rất tốt, Trầm Tường từ Giang bà cái kia biết được những chuyện này sau khi. Liền vội vã rời đi cửa hàng, đi hỏi thăm đám kia từ Vạn Đạo Lăng mộ trở về người đều ở nơi nào. Long thú vừa công thành không bao lâu, Vạn Đạo Lăng mộ thì có người trở về. Trong này không có liên hệ là không thể. Rất nhiều người cũng đều là muốn như vậy. Mà bây giờ cách Vạn Đạo Lăng mộ mở ra cũng chỉ có một năm không tới thời gian. Cách chương.